người nhớ một người thương, một người khóc khi đêm về, một người mong một người trông khi chợt nghe tiếng mưa ngoài hiên, một điều ước thật nhỏ nhoi là được thấy em về đây, sẽ cầm tay giữ chặt em, nhưng rồi mơ chỉ là mơ thôi. Hạnh phúc ấy đã vụt bay, nước mắt anh rớt theo đêm ngày, kỷ niệm xưa đã phai nhòa, chỉ còn anh để mùa thu qua. Lòng đau đớn nghĩ về em, có lẽ em giờ vui nơi ấy. Lòng thầm mong ước một điều, người bình yên nơi tận chân mây. Chợt nghe tiếng mưa ngoài hiên, một điều ước thật nhỏ nhoi là được thấy em về đây, sẽ cầm tay giữ chặt em, nhưng rồi mơ chỉ là mơ thôi. Hạnh phúc ấy đã vụt bay, nước mắt anh rớt theo đêm ngày, kỷ niệm xưa đã phai nhòa, chỉ còn anh để mùa thu qua. Lòng đau đớn nghĩ về em, có lẽ em giờ vui nơi ấy. Lòng thầm mong ước một điều, người bình yên nơi tận chân mây. Em có hay từng ngày nơi đây một mình anh ôm thương nhớ? Thầm mong ước một điều, người bình yên nơi tận chân mây. Một người nhớ, một người thương, một người khóc khi đêm về, một người mong một người trông khi chợt nghe tiếng mưa ngoài hiên.